Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2302. Chương 2302. Hết sức vui vẻ. Vạn Phong đi qua Vương Thuần Giang trước xe thời điểm dừng xe, từ trong xe thò đầu ra. Ta nói Vương Thuần Giang, mua nhiều ít dây pháo làm như thế cái xe đẩy kéo nha. Đang cùng một cái xem ra là hắn xí nghiệp nhân viên đi trong xe nhét tiên pháo Vương Thuần Giang. Vừa quay đầu lại thấy là Vạn Phong. Vạn Tổng, 3.000 đồng tiền dùng xe này nhỏ sao? Xe này nếu là trang bị đầy đủ 5.000 đồng tiền cũng có thể bỏ vào. Mới 3.000 đồng tiền. Hạnh phúc ánh sáng dĩ nhiên trang bị. Thật ra thì 3.000 đồng tiền dây pháo cũng không coi là ít đi. Cũng là sắp xếp một xe đẩy. Ta lấy là ngươi mua hơn 10.000 dây pháo đây. Hì hì, 3.000 ta cảm thấy liền không ít. Cái này lão bà ta còn thẳng lầm bầm đây. Ta nói ngươi biết cái gì? Đây là quốc gia qua sinh nhật, chúng ta dĩ nhiên muốn chúc mừng một phen. Được nha, chính trị giác ngộ không thấp nha. Gì chính trị giác ngộ nha? Ta một cái dân quê có gì chính trị giác ngộ? Ta chính là thừa dịp cái này cơ hội qua cầm ghiền. Ta đáng yêu thả dây pháo. Lúc này không buông khi nào thả? Bình thường cuộc sống thả roi chơi người ta không nói ta có não bệnh nha. Vạn Phong hết ý kiến. Hóa ra là có chuyện như vậy mà. Ta đại gia và ta lão thúc vậy cũng mua rồi. Vương Thuần Giang và Vạn Thiên Tường, Vạn Thủy Minh Sưởng cũng kề bên. Không có lý do Vương Thuần Giang tới mua dây pháo bọn họ không đến. Người ta có thể tích cực. Buổi sáng liền kéo trở về. Ta buổi sáng có chút việc mà liền không có tới. Nói chuyện công phu, Vương Thuần Giang xe gắn xong. Vạn Tổng, ta xe gắn xong. Hôm nay cũng không cùng ngươi lao đi về trước. Ngày khác chúng ta tụ tập với nhau uống chút. Đến lúc đó rồi hãy nói. Vậy ta đi trước. Vương Thuần Giang lên xe và hắn công nhân lái xe đi. Đợi Vương Thuần Giang xe rời đi, Vạn Phong tầm mắt không chịu ngăn trở, lúc này mới phát hiện Hứa Mỹ Lâm cũng ở nơi đây hỗ trợ. Đặc biệt là trình độ cũng không ở. Đoán chừng là đưa bia đi. Lúc này trước cửa chỉ còn lại cuối cùng một chiếc bán tải xe. Là Đông Sơn khu công nghiệp một cái đồng bộ nhà máy. Xem xe bán tải đấu bên trong tiên pháo quy mô phỏng đoán ở 2.000 nguyên trên dưới. Cái đó nhà máy lão bản và Vạn Phong chào hỏi một tiếng vậy lái xe đi. Chiếc xe này đi sau này. Anh Vinh và Hứa Mỹ Lâm còn có hai cái người là thuê cuối cùng Thanh Nhàn. Vậy liền thấy ngồi ở trong xe nhỏ Vạn Phong. Ta nói Vạn Tổng, không thấy ta cũng mệt mỏi hy liền lại không thể xuống giúp làm chút. Hứa Mỹ Lâm dựa cửa một bên, uống đồ uống vừa nói, rất có điểm dựa cửa bán tiếu dáng điệu. Ta đây không phải là mới trở về sao? Chờ ta phải giúp một tay xe này không cũng mất sao? Nhà ngươi anh Võ làm sao không có tới giúp tỷ tỷ hắn làm việc? Buổi trưa cơm nước xong, Hứa Mỹ Lâm bọn họ liền về nhà. Nàng tới hỗ trợ anh Võ không có lý do không đến nha. Làm sao không có tới? Và tỷ phu hắn đang nuôi cá ao phòng kho nơi đó đây. Lớn phân cũng qua bên kia. Ta phỏng đoán cũng tốt trở về. Không nghĩ tới bán dây pháo như thế mệt người. Dây pháo lúc tới phần lớn là Tháo đang nuôi cá ao. Nơi đó trong phòng kho. Vì an toàn dậy gặp. Để ở chỗ này chỉ là một số ít. Ta cũng là như thế cho rằng. Ta lấy là bán dây pháo là một rất thoải mái chuyện. Ai ngờ bận rộn như vậy thao nha. Cái này một ngày kế tiếp hai chân xem quán duyên tựa như. Anh Vinh ngồi ở trên một cái ghế hết sức. Vui vẻ, bận bịu thao mới chứng minh ngươi bán ra mức tiêu thụ. Ngồi gì không dám nhanh nhẹn, nhưng hàng bán cho ai? Ngươi cái này còn bận bịu thao. Đây không phải là ăn Tết đều là xí nghiệp mua. Bọn họ tương đối mà nói coi như là tương đối chỉnh tề lớn phân. Ít nhất đều là qua ngàn nguyên. Bán một cái là một cái. Cùng hết năm, người bình thường nhà 100-200. 300 đến 500 ngươi được không được gọi. Hơn nữa một ít đứa nhỏ 3 khối rưỡi khối 10 khối 8 khối. Ngươi có thể cầm bọn họ đuổi ra ngoài sao? Khi đó ngươi mới có thể biết cái gì là thật bận bịu thao. Vạn Phong đời trước giúp chủ xe nhà bán hơn mấy năm dây pháo. Đối với chuyến đi này quá hiểu. Qua 20 tháng chạp 1, từ sáng sớm 7-8 giờ khi đến trưa 4 giờ ngày này ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Mặc dù một cái pháo bông cũng chỉ 5 kg 10 kg, vô cùng ít có vượt qua 25 kg, nhưng là nó không được rỗi rãnh nha. Một người một ngày chính là trống không hai tay một khắc không ngừng đi tới đi lui cũng là có thể mệt chết người. Còn nữa những cái kia bán thử hoa pháo đứa nhỏ, ngươi còn được đặc biệt phân ra hai người gọi bọn họ. 10 khối 8 khối có thể kéo dài nửa ngày. Hai người gọi bọn họ một ngày còn không bằng gọi một cái lớn phần bán được tiền hơn. Ăn Tết còn bận hơn nha. Hứa Mỹ Lâm mặt kéo cũng sắp và lừa phân cao thấp. Ha ha, đến lúc đó ngươi nếu là có đứa nhỏ cũng có thể cho ngươi mệt mỏi hết. Đây là không quá có thể. Hứa Mỹ Lâm đã có một đứa con. Không thể nào lại còn cái thứ hai. Bán có nhiều ít. Anh Vinh lắc đầu. Không biết bán bao nhiêu tiền. Không đếm nha. Nào có thời gian đếm tiền. Ta phỏng đoán tiền vốn là bán đi ra. Nửa tháng trước, Vạn Phong liền nói cho đặc biệt là trình độ đến đất tạp đi trong nhà kéo dây pháo. Bước đầu nói cho hắn kéo 300.000 đồng tiền tả hữu dây pháo trở về là được. Ở giữa lễ quốc khánh, những thứ này dây pháo phỏng đoán là đủ rồi. Dù sao không phải là ăn Tết. Quốc khánh thả dây pháo trừ ngành chính phủ. Đại khái tương uy nơi này là phần độc nhất. Hơn 10 năm trước mới bắt đầu chỉ có nhà máy Nam Loan quốc khánh thời điểm thả pháo bông dây pháo. Thành tựu tương uy mỗi cái xí nghiệp gương mẫu. Nam Loan thả dĩ nhiên là có đi theo tham gia náo nhiệt. Năm thứ hai quốc khánh thì có đi theo thả. Lâu ngày, nhiều năm như vậy xuống. Cái này đã hình thành một cái truyền thống. Hàng năm quốc khánh chi đêm. Bốn phương tám hướng chạy đến tương uy tới xem thả pháo bông người cũng hàng ngàn hàng vạn. Đặc biệt là Trình Độ và anh Vinh còn chưa tin. Cái này không ăn Tết bất quá tiết vào như vậy nhiều dây pháo ai mua. Mặc dù nghe Vạn Phong nói vào 300.000 tiền vốn dây pháo, nhưng là hai tên lo lắng đề phòng đã mấy ngày. Bây giờ không cần lo lắng đề phòng, chỉ cần tiền vốn bán ra tới, còn dư lại cũng chỉ còn dư lại. Vạn Phong bên này đang cùng anh Vinh Hứa Mỹ Lâm kéo rỗi rãnh thiên đâu. Một chiếc xe ba bánh nhô lên đột nhiên trở về. Sau đó Vạn Phong liền thấy đặc biệt là Trình Độ, anh Võ và nhà hắn mấy cái người là thuê buồn bã xuống xe. Đặc biệt là Trình Độ vừa xuống xe liền trực tiếp ngồi dưới đất. Mệt chết ta, cầm chai bia cho ta. Anh Vinh vẫn là không có mệt mỏi. Nàng lại từ thả bia vậy gian cửa thành phố một tay xách một két bia đi ra ngoài. Một kg chai lớn đựng bia một dương cũng không nhẹ. Liền cái dương mang chai cũng là 40-50 cân nặng. Rốt cuộc là gia đình người phụ nữ chính là cay cú. Đây nếu là để cho Trương Tuyền rời phỏng đoán hai cái tay cũng được ngay tại chỗ lên. Đặc biệt là Trình Độ đối với vậy mấy cái người là thuê nói. Này, một ngày mệt nhọc, đúng rồi ngươi đi tiệm nhỏ cầm chút thịt hun khói trở về. Điều này cũng không có thể liền kéo nha. Anh Vinh không nói hai lời chạy tiệm nhỏ đi. Vạn huynh đệ, tới đây uống hai bình. Vạn Phong lắc đầu, buổi trưa uống, buổi tối còn muốn đến trong xưởng nhìn những cái kia sữa vàng tử thả dây pháo. Uống nhiều rồi mắt liền xài. Đặc biệt là đại ca, phòng kho bên kia bán được thế nào? Mau bán sạch, ta đại khái tính toán một chút. Đại khái còn có một mấy ngàn đồng tiền hàng còn dư lại. Dây pháo chiếm đa số. Pháo bông bán tất cả. Dây pháo liền không có gì lo lắng. Giữ lại ăn Tết bán vậy không thành vấn đề. Bây giờ cách ăn Tết cũng không quá ba cái hơn tháng.